Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, một sớm trở lại trước giải phóng 47. Tiền Bảo Nha rời đi tiệm may khi là trực tiếp ăn mặc quần áo học sinh đi, nàng không dùng nhiều tiền. Khác làm, chỉ tuyển một bộ thích hợp thành khoản, ở phòng thử đồ thay liền không cởi ra, áo trên thiển lam. Hạ váy thâm lam, lại đem đầu tóc chắt thành hai điều bánh quay trèo biện. Trừ bỏ trên chân giày lược hiện không đáp ngoại, đột nhiên nhìn còn rất giống như vậy hồi sự Tiền Bảo Nha vô cùng cao hứng mà thanh toán tiền. Thuận tiện đem đã sớm nhìn chúng tốt kia thất bố cũng mua mang đi, trở về đi trên đường nàng nghĩ. Hiện tại quần áo học sinh có, tiểu gia châu giày trong nhà có một đôi. Liền thừa tóc không cắt thành học sinh đầu, chỉ là giữa đường quá cửa hiệu cắt tóc thời điểm. Tiền Bảo Nha do dự một phen, sờ sờ chính mình kia một đầu thật vất vả dưỡng trở về tóc dài. Trung quy không có đi vào, không bỏ được là thứ nhất. Chủ yếu là lo lắng một khi thật cắt rớt nói. Trở về kêu Tiền Lục thấy được tám phần sẽ cùng nàng dậm chân, ở bọn họ thế hệ trước quan niệm. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Không thể dễ dàng có tổn hại, hơn nữa nói thật. Dưa hấu đầu tạo hình xác thật không ở Tiền Bảo Nha thẩm mỹ trong phạm vi. Không cảm thấy như vậy có bao nhiêu đẹp, đương nhiên. Lập tức đỉnh học sinh đầu cũng thực đẹp mắt nữ học sinh cũng có không ít. Chủ yếu xem nhan giá trị, nhưng Tiền Bảo Nha nhưng không tính toán lấy bản thân mạo hiểm. Vạn nhất khó coi nhưng không luống cuống. Phòng trường đến miêu ở trong phòng vài tháng không thể ra cửa, nói ngắn lại. Ngôn mà tóm lại, Tiền Bảo Nha cuối cùng từ cửa hiệu cắt tóc cửa đi ngang qua. Tiếp tục chát chính mình trường bím tóc, về đến nhà. Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đầu tiên là ngạc nhiên mà nhìn trên người nàng quần áo học sinh. Rồi sau đó nhìn đến nàng mang về vải dệt rất là cao hứng. Hơn nữa trực tiếp đoán được nàng là từ đâu Nhi mua tới, kia ra tiệm may tay nghề hảo. Làm xiêm y cũng đẹp, ta và ngươi tỷ đi dạo qua mấy tranh, Bảo Nhi nương một bên khoa tay múa chân vải dệt một bên giải. Thích nói, Ngọc Nha bên kia cũng đi theo giảng, vốn dĩ chúng ta còn muốn nhìn một chút có thể hay không cùng may vá sư phó học. Nhưng là nhân ra dựa tay nghề ăn cơm, dễ dàng không giáo người ngoài. Chính là học đồ cũng đến cho bọn hắn trước sau hầu hạ ngao thượng mấy năm mới có thể sờ đến điểm. Môn đạo Tiền Bảo Nha hiểu rõ, tay nghề người khẳng định để ý chính mình tay nghề, bằng không đến lúc đó giáo hội đồ đệ chết đói sư phó nhưng làm sao, bất quá nhân ra không giáo. Các nàng có thể đi nơi đó tiêu tiền làm xiêm y sao? Trở về cầm cân nhắc một chút lại xuyên cũng đúng, kia xài hết bao nhiêu tiền. Nhà hắn nguyên liệu còn tính lợi ích thực tế, mặt khác trang phục cũng không phải là chúng ta có thể chịu nổi. Vẫn là thôi đi, Bảo Nhi nương lắc đầu không đồng ý, Tiền Bảo Nha tùy các nàng ý. Đem nguyên liệu giao cho hai người, nàng ngược lại lên lầu đi đổi bạch vớ cùng tiểu gia châu giày. Lại đem hai căn bím tóc một lần nữa sơ thành một cây đáp ở sau đầu. Sau đó xuống lầu tới đi đến Bảo Nhi nương trước mặt. Hỏi các nàng thế nào, Bảo Nhi nương liên tục gật đầu. Một mặt thêu thùa may vá sống một mặt nhìn nàng cười, Tiền Ngọc Nha thập phần cấp lực. Không chỉ có nể tình mà chụp bàn tay, còn vươn ngón tay cái nói rất đẹp, chính là ta thấy người khác đều xén tóc. Hoặc là cuốn thành cuốn nhi, người này vẫn là lại trường lại thẳng, khen sau. Ngọc Nha theo sát ăn ngay nói thật mà để kiến nghị, Tiền Bảo Nha dẫm lên tiểu giày ra chuyển động. Một vòng tròn, áo trên tay áo rộng tử cùng hạ váy làn váy theo gió vũ động. Phía sau biện đuôi đi theo ném khởi một mặt mềm nhẹ độ cung. Cả người thanh xuân lại xinh đẹp, người cảm thấy ta cha sẽ vui nhìn đến ta cất thành như vậy học. Sinh đầu sao, kia khẳng định không vui đi. Hảo, như vậy liền khá xinh đẹp. Bím tóc cũng đừng cắt đi, nhắc tới đến lão cha Tiền Lục. Tiền Ngọc Nha lập tức liền từ tâm địa thay đổi loại cách nói. Thập phần thức thời, chờ đến buổi tối xong bào thai trở về. Nhìn đến bọn họ nhị tỷ ăn mặc cùng trên đường những cái đó học sinh xiêm y giống nhau. nhịn không được vây đi lên hỏi cái này hỏi kia, nhị tỷ. Người xuyên này thân thật là đẹp mắt, ân, so với ta gặp qua nữ học sinh đều đẹp, đây là tưởng lấy lòng nàng để giảm bớt tác nghiệp gánh nặng. Nhị đệ Tiền Ngân bảo, nhị tỷ, ngươi là muốn đi cách vách ngôi trường kia đi học sao? Đây là tâm tư nhạy bén tiểu đại nhân phong phạm đại đệ Tiền Kim bảo, Tiền Bảo Nha gật gật đầu. Sau đó thưởng bọn họ một phen kẹo, tác nghiệp gì đó là không có khả năng giảm bớt, đến nỗi đi Đông Hoa đi học sao? Kỳ thật từ nàng chuyên môn đi làm bộ quần áo học sinh tới nói. Vốn dĩ liền có phương diện này tâm tư, nếu chỉ cần chỉ là tưởng đi theo Vệ Tư Niên trà trộn vào. Trong trường học mặt nhìn một cái, kia thật sự không cần thiết như vậy lăn lộn, rốt cuộc nàng không như vậy đại lòng hiếu kỳ. Thả đại học vườn trường kiếp trước xem còn không ít sao. Cho dù là cách một cái thời đại thời không chênh lệch, cũng sẽ không có cỡ nào lệnh người mở rộng tầm mắt. Dù sao cũng là một ít kiến trúc điêu khắc núi ra tấm bia đá linh tinh đồ vật Tiền Bảo Nha là muốn đi đi học, cũng muốn mượn này cho chính mình lộng trương văn bằng mạ mạ vàng. Tiến tới nhốt đánh vào thời đại này văn nhân vòng, đừng nhìn nàng hiện tại tiền nhuận bút không thấp. Nhưng kỳ thật vẫn luôn bị ngăn cách ở những cái đó học giả người có quyền vòng tầng ở ngoài. Sờ không tới bên trong một chút biên biên, nếu có thể đi vào Đông Hoa Đại học liền đọc. Tiếp xúc đến càng nhiều văn nhân, có sư sinh cùng đồng học một tầng thân phận quan hệ ở. Còn có như vậy một chút khả năng, nhưng đại học không phải như vậy hảo tiến. Huống chi đối với thảo căn dân chúng tới nói, tưởng tiến đại học đọc sách cực khổ thật mạnh, thời đại này giáo dục hình thức ghi rằng đã so phong. Kiến lúc ấy mở ra không ít. Nhưng như cũ tồn tại nhất định giai tầng phong tỏa tính, trong đó từ tiểu học đến đại học liền chia. Làm vài tầng cấp bậc, một tầng đi lên, sẽ dần dần đem không có tiền đi học nghèo khổ con cháu loại bỏ xuống dưới. Nghèo khổ nhân gia hài tử căn bản liên tiếp chạm được học đường cơ hội đều không có, mà có thể từ học đường tốt nghiệp, thuận lợi thăng nhập trung học những người đó, trong nhà hoặc là có chút tài sản. Hoặc là địa chủ, hoặc là thương hộ, hoặc là làm quan, đại học càng là cái gọi là thượng tầng xã hội. Là đại địa chủ, tư bản tài chính ra, công nghiệp tư bản giai cấp chuyên trúc địa bàn. Có như vậy xuất thân thanh niên mới có cơ hội cùng trên thực lực đến đại học giai đoạn này giữa. Quan trọng nhất một chút chính là đọc sách tiêu phí xa xỉ. Dưỡng một người đệ tử ra tới không dễ dàng. Không phải người bình thường ra có thể thừa nhận, cho nên lúc trước Tiền Lục biết được khuê nữ có thể tự học khi mới như vậy ngoài ý muốn cùng vui. Mừng, khác trước không nói, tự học có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút Tiền Lạc, tuy rằng chỉ là có thể tự học thành tài liền đủ làm người kinh hỉ đan sen, Tiền Bảo Nha hoa một buổi. Tối suy xét, suy nghĩ sâu xa ra trong đó môn đạo. Đối với chính mình đi vào đại học sự cũng không ôm bao lớn kỳ vọng, tuy rằng ở học phí thượng nàng có thể nỗ lực một chút, cũng không nhất định tránh không đến, nhưng đến lúc đó khả năng sẽ nguy hiểm cho trong nhà chi tiêu tài chính liên. Thả nàng cũng không có học tịch, cũng không có nửa đường cắm học biện pháp, cho nên đối này cũng chỉ là hơi chút ngẫm lại mà thôi, thượng không vào đại học. Ở không có cách nào dưới tình huống vẫn là không bắt buộc đi, bất quá nàng có thể đi trường học cọ. Khóa A tìm cơ hội đi nghe những cái đó danh sư giảng bài. Đến lúc đó học được đồ vật là chính mình, chỉ cần tự thân ưu tú đến trình độ nhất định. Viết ra càng tốt tác phẩm, ở văn học giới sáng chế một phen tên tuổi. Đến lúc đó không tin văn nhân vòng không truyền đạt cành ô liu, hai cái biện pháp trăm sông đổ về một. Biển, con đường phía trước tạm thời không thông, vậy đi rồi lộ bái Tiền Bảo Nha quyết định chủ ý. Tâm tình lập tức rộng rãi lên, thực mau liền vô cùng cao hứng mà chạy tới Đông Hoa Đại học tìm khóa cọ đi, nàng liền ăn mặc chuẩn. Bị tốt kia thân quần áo học sinh, đi đến cửa sau khẩu khi cùng mặt khác đi vào nữ học sinh nhìn qua không có gì khác nhau. Thuận lợi mà bị bảo vệ cửa cho đi Tiền Bảo Nha liền như vậy bình tĩnh mà trà trộn vào đi. Không đi vội vã tìm phòng học, Trước vui vẻ mà nơi nơi đi dạo, đông hoa đại học vườn trường không lớn. Bên trong cảnh trí tuy rằng không tồi, nhưng so với đời sau tới nói còn kém điểm. Khả năng cũng là thẩm mỹ bất đồng, bên ngoài địa phương dạo xong. Non nửa thiên thời gian cũng đi qua, Tiền Bảo Nha thừa dịp tan học khoảng cách. Đi theo một đám ra tới thượng WC nữ sinh phía sau. Một đường sờ đến các nàng dạy học khu. Bắt đầu một gian phòng học mà tham quan, bất chi bất giác. Buổi sáng đệ nhị tiết khóa bắt đầu, có một gian trong phòng học mặt. Đầy đầu bạc lão sư đang ở giảng văn học phương diện đồ vật. Tiền Bảo Nha đi ngang qua khi nghe được tương đối cảm thấy hứng thú. Vì thế liền ngồi xổm bên ngoài cẩn thận nghe trung gian. Vị kia lão giáo thụ ra tới một chuyến. Nhìn thấy ngồi xổm góc tường người nào đó rất là kỳ quái, người này tiểu cô nương ngồi xổm nơi này. Làm gì, còn không chạy nhanh đi vào. Lần sau nhớ rõ ngàn vạn không cần đến muộn, lão giáo thụ xoa xoa chính mình mắt kính. Nói lời nói thấm thía Tiền Bảo Nha, ngoặc kép, ai, tốt, lão sư, ta nhớ rõ, lão sư ta đây liền đi vào, cảm tạ lão giáo thụ đôi mắt số độ. Phòng chừng không thấy ra tới nàng căn bản không phải hắn học sinh. Liền như vậy làm nàng đi vào nghe giảng bài, Tiền Bảo Nha không đi lên môn. Đi cái kia quá nguy hiểm, không chỉ có muốn tiếp thu nhất ban thượng nhân vây xem. Nói không chừng còn sẽ bị nhận ra tới đuổi đi, nàng đỉnh lão giáo thụ hận sắt không thành thép tầm. Mát, gión ra gión rén mà đi đến cửa sau. Lặng lẽ lưu đi vào tuyển một cái cuối cùng một loạt vị trí ngồi xuống, bên cạnh có nữ đồng học ở. Đàng kia, đối phương nhìn đến nàng nghi hoặc mà nhìn hai mắt, thấy lão giáo thụ đi theo nàng phía sau cũng vào cửa. Ngay sau đó chạy nhanh quay đầu đi, không hề nói thêm cái gì, Tiền Bảo Nha không nghĩ tới lão giáo thụ cư nhiên còn đi theo nàng đi cửa. Sao, hơn nữa trải qua nàng chỗ ngồi còn cố ý nhắc nhở. Làm nàng nghiêm túc nghe rằng Tiền Bảo Nha, ngoặc kép, lần đầu tiên cọ khóa đã bị lão sư lầm trở thành vấn đề học sinh làm sao đây? May mắn Tiền Bảo Nha ra mặt dày, xúc đầu đạp não làm bộ thụ giáo mà ứng, lão giáo thụ vừa lòng với học sinh thông minh. Buông tha nàng phía sau lưng xuống tay đi đến bục giảng tiếp tục đi học. Buồn tẻ trong ngoài nước văn học sử đều làm hắn giảng sinh động như thật ý vị tuyệt vời, bằng không. Tiền Bảo Nha cũng sẽ không bị hắn giảng bài nội dung thật sâu hấp dẫn đến. Cho dù ngồi xổm góc tường cũng muốn nghe thượng trong chốc lát. Lúc này mới bị bắt được tới rồi, cũng may nhờ họa được phúc. Kết quả không tồi, sinh động chương trình học thường thường thời gian gặp qua thực mau. Bất chi bất giác chung này đường khóa liền kết thúc. Sau đó, lão giáo thụ bố trí tác nghiệp. Tiền Bảo Nha nhìn mặt trên kia một dòng nước xiết viết bảng thập phần vô ngữ. Nguyên lai nặng nề tác nghiệp là từ xưa có chi a căn cứ tôn sư trọng đạo nguyên tác. Nàng hướng bên cạnh nữ đồng học mượn giấy bút, đem lão giáo thụ tác nghiệp nghiêm túc sao chép xuống dưới. Chuẩn bị về nhà viết viết xem siêu viết xong giao là không có khả năng giao đi lên. Làm lão sư nhìn đến nàng tên phỏng trừng liền phải lòi tan học sau. Tiền Bảo Nha sủy tác nghiệp giấy theo dòng người đi theo đi ra ngoài. Vốn định muốn hay không nhân cơ hội đi tìm một chút vệ tư niên. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ vậy sao tùy tiện tìm tới đi. Có thể hay không quấy rầy đến hắn, lại nói tiếp. Bọn họ trừ bỏ nhận thức ở ngoài, liền bằng hữu đều không tính là, mà nhận thức trong lúc. Đều là vệ tư niên ở chợ giúp nàng. Nàng giúp được đối phương lại rất thiếu. Ngược lại như là vẫn luôn ở đòi lấy. Lâu dài đi xuống sẽ làm người cảm thấy phiền chán. Vốn là loãng giao tình sớm hay muộn sẽ háo quang, Tiền Bảo Nha tự xét lại một chút. Lại đổi vị tự hỏi nếu là gác qua trên người mình. Có người không ngừng thượng vội vàng thấu tới thấu đi, hình như là rất phiền nha ý thức được điểm này. Nàng không lại đi cố tình tìm kiếm kia đạo quen thuộc thân ảnh. Theo đám người đi ra cổng trường trở về nhà, buổi chiều nàng không lại đến trường học. Mà là ở nhà chuyên tâm viết bản thảo, lúc này đây cọ khóa thành công làm Tiền Bảo Nha tâm tình rất tốt, tiến tới đem chính mình một ngày thời gian cấp một lần nữa quy hoạch hạ. Một lần nữa chế tạo ra một chương nhật trình biểu, buổi sáng liền đi Đông Hoa cọ khóa. Gia tăng tự mình học thức, đề cao văn học tu dưỡng, buổi chiều dùng để chuyên môn viết còn tiếp bản thảo. Bảo đảm nguồn thu nhập, bảo đảm toàn gia không ăn đất, buổi tối sao? Đương nhiên là cho Ngọc Nha cùng song bào thai bọn họ đi học. Xem như thả lỏng tâm thần thời gian, kể từ đó. Mỗi ngày muốn làm cái gì đều bị an bài rõ ràng. Dành mạch tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng dâng lên. Hôm nay càng quá muộn. Ngày mai ta tận lực đúng hạn càng ha. Thứ lỗi. Du ba. Du hôm nay càng xong lạp. Ngày mai thấy. Ngủ ngon. Hết chương.